Chiến thần cuồng phong, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 940 Ngọc tỷ truyền ngôi tượng trưng hoàng quyền, và là biểu tượng của quyền lực tối cao. Hoàng đế của các triều đại đều nâng ngọc tỷ này như bảo vật, là bảo vật của đất nước. Và lúc này, trên ngọc tỷ cũng xuất hiện một hiện tượng lạ. Bỏng tay tới mức Tân Vũ Phong khó có thể cầm được. Chất liệu của ngọc tỷ truyền ngôi được làm bằng ngọc lam điền thượng cổ. Bởi vì chất liệu phi thường, cho dù Tân Vũ Phong cầm theo ngọc tỷ này, trải qua ly hỏa kim đồng của Trúc Cửu Sinh, rồi mình tự nổ thì vẫn không làm sao cả. Sau khi quần áo của anh bị ly hỏa kim đồng đốt cháy, Tân Vũ Phong cất ngọc tỷ vào túi áo khoác Mộc Dung Chi cho anh mượn. Dù sao thì ngay cả cúc áo cũng không cài được, nếu treo trên cố thì quá lộ liễu. Tân Vũ Phong hoàn hồn lại, tiếp tục đánh giá ngọc tỷ truyền ngôi trong tay. Vào ngày thường, vì chất liệu đặc biệt ngọc tỷ này có thể phát sáng lờ mờ, đục như mặt trăng. Quyền uy kinh người bộc lộ ra từ ngọc tỷ, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào, tượng trưng cho uy quyền của thiên hạ, của xã hội đất nước. Đường kính hơn 10 cm, bên trên có 5 con rồng quấn lấy nhau. Bây giờ có vẻ như, cùng với hình vuông lõm trên cửu long hí châu dường như rất vừa vặn. Trong mắt Tân Vũ Phong, một tia sáng chưa từng có trong nháy mắt bộc phát. Trời không tịch đường người. Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ chết ở đây, nếu như đã bước vào thì nhất định sẽ tìm được cách để phá giải. Ngón tay Tân Vũ Phong xoa 8 chữ đơn giản mà uy nghiêm trên ngọc tỷ. Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Có ngọc tỷ truyền ngôi trong tay, Tân Vũ Phong mới hiểu được vì sao vừa rồi mình lại rơi vào ảo giác về vị trí cửu ngũ chí tôn tối cao. Theo lẽ thường, những gì xuất hiện trong môi trường phải là thứ mong muốn có được nhất trong lòng người đó. Nhưng Tân Vũ Phong hoàn toàn không có ý định bước lên ngôi vị tối cao. Chính sự xuất hiện của ngọc tỷ truyền ngôi này đã vô tình kích hoạt một số cơ quan khác trong cung điện này. Cầm ngọc tỷ truyền ngôi này trong tay tương đương với nắm giữ quyền hành tối cao trong thiên hạ, cảm giác sung sướng này hầu như không ai có thể kiềm chế được. Mà ở bên Lâm Kiều như cả đời chính là điều mà Tân Vũ Phong mong muốn. Điều khát vọng nhất trong lòng anh, chịu ảnh hưởng của ngọc tỷ truyền ngôi tạo thành môi trường mà Tân Vũ Phong vừa nhìn thấy. Anh vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn, vì Lâm Kiều Như sẽ ở bên anh mãi mãi. Hóa ra là vậy, Tân Vũ Phong chợt bừng tỉnh nhận ra, tất cả không có gì thay đổi, nhưng có điều gì đó trong lòng dường như rõ ràng hơn. Tân Vũ Phong hít sâu một hơi, cầm lấy ngọc tỷ truyền ngôi. Sau đó, Tân Vũ Phong đột nhiên ấn ngọc tỷ truyền ngôi vào chỗ trống hình vuông trên cửu long hí châu. Vừa vặn không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Đúng vừa khít, Tân Vũ Phong thở ra một hơi, ngọc tỷ đã hoàn toàn bị ấn vào trên mặt bàn, bên trong vị trí lõm vào của hình cửu long hí châu. Duỳnh rầm rầm, đột nhiên, bàn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nhưng bởi vì sự chặt chẽ giữa ngọc tỷ và cái bàn, mà ngọc tỷ không có xu hướng rơi xuống. Tân Vũ Phong đứng lên, chăm chú nhìn hiện tượng thay đổi ở tầm mắt trước mặt. Sự chấn động dừng lại. Ngay sau đó, xoạt, một tiếng, trong phút chốc ngọc tỷ truyền ngôi phát ra ánh sáng chói mắt khó lường, năng lượng vô hình chuyển động điên cuồng di chuyển, chẳng mấy chốc đã cuốn phăng mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Vũ Phong có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng chứa trong ngọc tỷ truyền ngôi đã quét sạch toàn bộ kho báu. Kỳ diệu tới khó mà nói được, giờ phút này, trong lòng Tân Vũ Phong tràn đầy hưng phấn. Thực sự có thể, cách chương.